sương ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời làm từng mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng. Dù đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than chân đi nặng nặng hoang mang ta nghe tịch lặng rơi nhanh là giọt nước mắt em.